xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 43, đi trước vụ nhẫn thôn. Cầu Thanh, mang theo Isobu, lúc này đây Bardock rất là sinh khí. Cái này Isobu vẫn sinh sống hảo hảo mà, cũng chưa từng có đắc tội qua người nào, hoặc là làm ra thương thiên hại lý sự tình. Này vụ nhẫn thôn nhân lại vẫn phong hắn ấn. Lần này Bardock nhưng thật ra thật có chút nổi giận, nếu như vị thú làm sằng làm bậy đem hắn phong ấn, Nadik Daki sẽ không nói cái gì. Thế nhưng Isobu như thế thật thà một con vị thú lại bị đối đãi như vậy. Cái gọi là đà cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Những thứ này vụ nhẫn thôn nhân thật sự là hơi quá đáng. Cưỡi ở Isobu trên lưng, cảm thụ được Isobu tâm tình, Bardock rất lý giải lập tức Isobu sẽ biết có bao nhiêu sinh khí. Lúc này đây Bardock không chỉ có muốn hào hào trừng phạt nghiêm khắc vụ nhẫn thôn người, còn muốn đoạt lại giao cơ. Nếu như này vụ nhẫn thôn nhân quá mức làm càn, hắn không ngại diệt toàn thôn. Đại ca đại, ngươi xác định ngươi muốn chính diện xuất thủ đối phó một cái nhẫn thôn sao? Gần sát vụ nhẫn thôn, Isobu còn có chút nghi vấn. Đại ca đại là ai hắn biết? Nếu không phải của hắn tao ngộ khác đại ca đại phát hỏa, đại ca đại là tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện. Isobu, ngươi chính là quá trung thực. Quên đại ca đại những năm kia làm sao dạy ngươi sao? Bardock có chút hận thiết bất thành cương cảm giác. Isobu tinh khí thật tốt quá. Coi như người khác chọc giận hắn, hắn cũng không biết đi lực mạnh phản kích. Đại ca đại, ngươi cũng không phải không biết. Ta tính tình này là từ nhỏ cứ như vậy. Muốn ta đổi, ta còn thực sự không đổi được. Isobu thật thà cười nói. Từng tại Bardock thủ hạ thời điểm, cái này Isobu còn muốn lung lay rất nhiều. Hiện tại trăm năm thời gian trôi qua, tính tình này lại cho thay đổi đã trở về. Thực sự là giang sơn dễ đổi a. Chờ một hồi chết cho ta mạng vọt vào vụ nhẫn thôn. Bất kể là sống hay là chết, đều cho ta vào chỗ chết thải. Lão tử cho ngươi chỗ dựa. Bardock ra lệnh, có loại ép người làm gái điếm khẩu khí. Đã biết, đại ca đại. Đối mặt đầy ngập lửa giận Bardock, Isobu coi như giỏi nhịn đến đâu cũng chịu ảnh hưởng. Ngẫm lại đã từng bị phong ấn cùng bị cướp đoạt giao cơ lúc khí, tâm tình của hắn cũng bắt đầu khó chịu. Vụ nhẫn thôn giờ khắc này vẫn là một mảnh thịnh vượng phồn vinh cảnh tượng. Bởi vì đệ ngũ thủy ảnh tiền nhiệm, có thể dùng vụ nhẫn thôn phát triển càng ngày càng tốt. Như trước kia đệ tứ thủy ảnh tên thương trưởng quản xuống vụ nhẫn thôn hoàn toàn là lưỡng cấp bậc. Thủy ảnh lâu bên trong, hôm nay như trước dường như bình thường một dạng. Diêm rúa lòe loẹt thủy ảnh mây Terumi cao tọa ở thủy ảnh vị trên phê duyệt lấy gần đây bản văn cùng nhiệm vụ, bởi của nàng dung nhan tuyệt thế cùng dáng người ma quỷ, cũng có thể dùng rất nhiều người ủy thác tới vụ nhẫn thôn ủy thác nhiệm vụ. Lúc này mới có thể dùng vụ nhẫn thôn phát triển như vậy rất mạnh. Trong lúc bất chợt, đang ở phê duyệt bản văn mây Terumi nhíu nhíu mày đôi mi thanh tú. Ánh mắt của hắn ngưng tụ ở tại trên mặt bàn trong chén trà. Không phải biết rõ làm sao hồi sự, trà nước trong chén đung đưa. Từng trận, tựa hồ càng ngày càng mạnh. Địa chấn, mây Terumi lẩm bẩm. Lập tức nàng liền bác bỏ cái ý niệm này. Vụ nhẫn thôn chỗ ở địa hình là đất bằng phẳng, là không có khả năng phát sinh chấn. Cái này bên trong địa hình không giống những thứ khác nhẫn thôn. Thôn quanh thân đều là nguồn nước, thực lực cao cường, lòng cảnh giác lại rất nặng. Nàng lập tức liên tưởng đến cái này món sự tình không có đơn giản như vậy, có lẽ là có cái gì quái vật lớn đang đến gần, mới đưa đến cái này hơi rung động. Vì dự phòng tương lai, nàng vội vàng triệu kiến thôn thủ vệ, mở ra S cấp lệnh cấm. Làng ngoại vi, một ít thủ vệ ninja mới vừa nhận được lệnh cấm còn có chút mê man. Bất quá sau một khắc đã bị trước mắt một màn sợ choáng váng. Bọn họ hoài nghi mình con mắt có phải hay không nhìn lầm rồi. Tam vị Aisabu dĩ nhiên tại hướng phía nơi đây chạy tới. Xem bên ngoài trạng thái, tựa hồ muốn vọt thẳng vào thôn của bọn họ. Làm, vụ nhẫn thôn đặc biệt bị tiếng còi xe cảnh sát gõ. Ở vụ nhẫn thôn, lưu hành lấy xử sự như vậy phương pháp. Tiếng còi xe cảnh sát vang một tiếng, đại biểu cho có người xâm lấn. Tiếng còi xe cảnh sát vang hai tiếng, đại biểu cho phần lớn người tới gần. Tiếng còi xe cảnh sát ba tiếng, đại biểu có to lớn tai họa hướng phía làng kéo tới. Tiếng còi xe cảnh sát vang tứ thanh, đại biểu là trước nay chưa có tình huống khẩn cấp, đồng thời triệu tập hết thảy ở thôn ninja đến đây trợ trận. Mà tiếng còi xe cảnh sát vang ngũ thanh, cái này trong lịch sử còn chưa bao giờ có, cho dù là nhẫn giới đại chiến cũng chỉ vang lên qua tứ thanh. Như bây giờ tín hiệu đại biểu, không thể nghi ngờ chính là diệt thôn nguy cơ. Hết thảy vụ nhẫn thôn chiến lực, bất kể là thượng nhẫn, trung nhẫn vẫn là hạ nhẫn hay hoặc giả là ám bộ. Toàn bộ chạy tới hộ tống thôn trên tường rào. Phong ảnh lâu bên trong mây Terumi tự nhiên cũng nghe được thanh âm này. Sắc mặt có chút khó coi. Ngũ thanh tiếng còi xe cảnh sát. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Mang theo thủy ảnh mũ, mây Terumi loạng choạng thân thể cất bước đi ra Hokage lầu. Vậy đối với kinh người trên thỏ ngọc dưới lay động, tuyệt đối thuộc về tuyệt thế hung khí. Không thể không khiến nam nhân thần phục a. Câu 10 điểm, đệ ngũ thủy ỉnh đại nhân, không xong, tam vị Aisabu không biết rút người sai vặt kia gió, đang hướng về thôn Tử Phi chạy tới, chiếu tốc độ của hắn, không cần một phút đồng hồ, có thể đạt tới, một cái tựa hồ rất có địa vị, người mặc vụ ẩn thượng nhẫn dùng trung niên ninja đi tới mây Terumi bên người hội báo. Tam vĩ tập kích thôn. Đây đối với vụ nhẫn thôn mà nói thực sự là cảm thấy chê cười. Qua nhiều năm như vậy, Aisabu chính là một nơi chút giận. Thực lực của hắn đích xác rất cường. Thế nhưng xác thực không phải sẽ biết chủ động đi công kích người khác. Coi như là chịu đến người khác công kích. Cũng chỉ sẽ biết tại chỗ phản kích một cái. Qua không được bao lâu cũng sẽ không phát tác. Chớ nói chi là báo thù, không có thực lực cường đại, được xưng vĩ thú, sở dĩ vụ nhẫn thôn bỏ qua lần thứ hai sáng tạo tam vĩ Jinchuriki. Cũng là bởi vì cho dù tạo cho tam vĩ Jinchuriki, cũng không thể trọng dụng. Trước đây thủy ảnh chính là tam vĩ Jinchuriki, hắn mặc dù có thể rất hảo trưởng khống tam vĩ, thế nhưng tam vĩ năng lực thực sự khó coi. Bởi vì không đến sinh tử quan đầu, Aisabu cũng sẽ không nhúc nhích. Cũng may mắn được trước đây thủy ảnh thực lực bản thân cường đại. Chỉ có ngồi vững vàng đệ tứ thủy ảnh vị trí. Dĩ nhiên, vụ nhẫn thôn ninja không biết đệ tứ thủy ảnh tên thương. Bất quá là bị Uchiha Obito khống chế khôi lỗi mà thôi. Làm sao có thể? Aisabu không phải ly khai vụ nhẫn thôn cảnh nội sao? Làm sao sẽ đi mà phục phản? Cái này đều đi qua biết bao năm. Lẽ nào hắn hiện tại nếu muốn báo thù? Mây Terumi từ tiếp nhận rồi đệ ngũ thủy ảnh vị trí sau đó. Đối với Aisabu sự tình cũng không còn thiếu động tới tâm. Aisabu bị để cho chạy. Kỳ thực rất lớn quyết định đều là Mây Terumi làm. Nàng lấy đặc thù nhẫn thuật. Thực lực cường hãn đoạt được vụ nhẫn thôn quyền chỉ huy tối cao. Cho nên hắn sở ra quyết định, người nào cũng không vi phạm. Đã từng, có một chút vi phạm mây Terumi nói người. Đại bộ phận đều là bị mây Terumi không lưu một tia tình cảm dùng dung độn cùng phí độn oanh sát. Cấp tốc đi tới thôn hộ tống trên tường thành. Mây Terumi kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Tam vĩ Aesabu hoàn toàn không giống như là trước kia Tam vĩ Aesabu. Hắn giờ phút này giống như là một máy thịt người nghiền ép cơ. Một đường qua đây, đụng nát, áp hủy không biết bao nhiêu đồ đạc. Một cái còn không hoàn chỉnh nghênh ngang đại đạo cứ như vậy bị tạo đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.